Phút ban đầu ấy từ xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi ai. Ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với anh một lời. Tình muốn còn e chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm. Khi nẻo vào tim mở rộng hãy khép, môi thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới, có đôi tim vào dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đợi chờ hồi ấm để rồi cay đắng đến tay một thì thôi. Giờ sớm bên mang quá thiếu em chung một chữ cả hai người vẫn chờ một câu nói. Mà rồi biệt ly không một lần khẽ môi. Từ nay duyên kiếm tìm trong mộng thôi. Gió thu lành giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đông. Cánh thư ban đầu ấy lòng say nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sau tâm. Giờ sớm mến mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói. Mà rồi biệt ly không một lần khẽ môi. Từ nay duyên kiếm tìm trong mộng thôi. Gió thu lành giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đông. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng say nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn, tình chỉ đẹp khi ái ân không tròn. Một lần bão thu là lần bằng giá khơi sau tâm tư. Một lần bão thu là lần bằng giá khơi sau tâm tư.